Đoạn tim, chương 24, góc truyện audio.com. Anh ta tiến tới chỗ tôi và tóm tôi nhấc lên cô nói lại cho tôi xem nào nha nha ta quát vào mặt tôi. Thằng bé là con của anh em định sẽ giấu điều này đến hết đời. Ata gục chưa biết tôi thấy Ata NTHT thư ký và MN đỡ Ata. Chấm, còn tôi ngồi khóc ca ngừng. Thư ký Kim cô mau gọi tất cả người tới đây mau đi tìm con của tôi mau lên. Ata quát lên, xe đi tới anh ta lên xe. Khoan đã e sẽ đi cùng anh thấy em thắc bé sẽ ca sợ. Tôi lên xe ngồi và đóng cửa. Dạ thưa cậu chủ tôi đã hỏi DC cách đây 7 ngày cô Giang đón một đứa bé từ Việt Nam sang và hiện đang ở trong nhà cô ta. Tốt lắm cô ta chắc chắn biết thằng bé là con tôi rồi. Tôi lo lắng run và nắm chặt áo. Tiến cầm tay tôi thật chặt. Bi ơi BM đang đi tìm con đây. Vậy BS qua đó chứ ạ ân của mình đang đứng bao vây bên đó rồi. Ca cần cô ta chắc chắn CP rồi đến nhà bố tôi đi. Tôi run run và sợ gặp lại ông ta tiến nhìn thấy tôi sợ. Đến nhà bố A ta, anh ta dắt tay tôi xuống xe và đi vào nhà. Ông ta đang ngồi cùng Linh thấy tôi và tiến ông ta ngạc nhiên. Sao con lại dắt cô ta tới đây? Tức là ông ca ngạc nhiên về việc cô ta đã chết. Linh, sao hai đứa lại tới đây sao vẻ mặt lo lắng vậy Hiền? Con đưa cô ta đi đi tránh nghe tia đàm thiếu con đã có vợ rồi. Trên giấy tờ theo như ông nói còn thậm chí thấy cô ta tôi còn ca buôn nhìn do ông ép tôi thôi. Linh, bố sao bố toàn ép âm khác NTHT, im hết DBS tôi giao lại hết mọi thứ cho anh đủ lông đủ cánh rồi à muốn chống lại tôi đúng ca tôi ca cần VC bây giờ mà tôi muốn nói cho ông biết người con gái này. A ta kéo tôi đứng lên, đã sinh cháu nội cho ông rồi, ông ta rơi cốc nước, Linh ôi trời ơi, và thằng bé đang đi si người mà ông gọi là con dâu bắt cóc rồi. Linh ngất xỉu ân làm chạy ra đỡ còn ông ta ca đứng nổi. Ông vẫn còn đỡ cho cô ta thì ông CP mang xác con cháu ông về đi. A ta kéo tôi quay đi còn ông ta như sốc. Cậu chủ sao rồi ạ? Cô ta vẫn còn ông ta đỡ nên cần người của ông ta rút lui ca giúp cô ta nữa tránh khó xử cho tôi. Vâng BS đến thẳng đó chứ ạ, đến đó đi. Tôi bám chặt tay tiến. Đến nhà cô ta đã ra ngoài cổng chờ. Hôm nay chồng em lại đến thăm em cơ đấy lại còn dắt theo cả bồ nhí nữa. Cô ta cười đều, đi vào trong nhà, tôi và Tiến ngồi xuống. Tôi ca có thì giờ NC vs cô mau đưa thằng bé ra đây đừng vòng vo. A hay nhỉ nếu A đã biết rồi thì e cũng nói luôn nó là con anh thì cũng là con em, e có quyền nuôi thác bé chứ. Tôi, xin cô hãy trả thằng bé lại cho tôi. Đi si thôi nếu A Tiến chịu ký trả CTI bố em lại cho e và em muốn có 50. Cổ phần của anh, được, ata tiao mà ca hề suy nghĩ, ái chả e ca nghĩ a lại đơn giản thế này đi si thôi dù sao e thích a nhưng mà đến NC này thì khi e có tiền bằng anh thì a sẽ phải quỳ xuống xin em ý chứ. Cô ta đưa tờ giấy ra, a ký đi e sẽ giao thằng bé ra, a ta đặt bút ký tôi giữ tay, a suy nghĩ kỹ chưa, a ta hất tay tôi, quên mất sao tôi tin đi si là thắc bé còn khỏe mạnh. A nghĩ em là ác quỷ sao, sao e có thể làm gì nó cơ chứ cùng lắm là xước sát vài chỗ. Tôi bật khóc tiến bóp cổ Giang, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô à, cô ta cười. E nói vậy thôi mà A xúc động quá ý nhỉ, thư ký đến nói nhỏ vào tai tiến, A ta đứng dậy và kéo tôi, đi thôi em về thôi. Giang A đã ký đâu mà đi ca muốn gặp con à, cô nghĩ thằng bé còn ở trong tay cô khi cô ngồi ở đây à, đám người ngu xuẩn, ngư oi của bố tôi ca còn giúp cô nữa rồi tỉnh mộng đi thật ghê tởm. A ta dắt tôi đi bỏ lại cô ta đứng thẫn thờ. Vừa lên xe tôi hỏi Tiến, thằng bé sao rồi đang ở đâu? Ổn rồi A đã tìm đi si con ca sao rồi? Tôi ôm Tiến còn Tiến vuốt tóc tôi NC mắt trực chào. Góc truyện audio.com, quay về nhà tôi thấy Bi đang đi si ông nội bế thằng bé đã ngủ ngon lành. Tôi đến đỡ lấy thằng bé ôm hôn con rối rít. Ông ta quay ra lên xe và đi luôn, còn tôi ngồi ôm con khóc nức nở. Thằng bé mở mắt, mẹ ơi con sợ, tôi hôn liên tục lên mặt thằng bé, ca sao có mẹ rồi con mẹ XL con mẹ sai rồi mẹ ca xa con nữa đâu. Tiến đứng nhìn thằng bé ca nói gì à ta khóc rơi từng giọt nước mắt. Bi à kia là bố con đi làm về rồi đấy. Thằng bé sợ ca dám đi ra, Tiến đi tới ôm thằng bé rồi bảo tôi, em luôn là người tàn nhẫn với anh, em XL, hai chúng tôi khóc ôm thằng bé vào lòng. Một lúc sau Linh tới chị ý mua rất nhiều đồ cho thằng bé rồi gọi to. Chấm, chào bác đi con hi baby. Thằng bé ca hiểu tiếng Anh, rồi lại ôm thằng bé khóc sướt mướt thằng bé sợ khóc lên. Tiến, chị làm gì thế khóc gì trông ghê quá đấy. Cái thằng này chị đi si gặp cháu thì có làm sao thằng bé đẹp trai hơn bố rồi. Tôi cười, rồi chúng tôi đi ăn tối cùng VKCK chị Linh. Tối về thằng bé ngủ say, tôi lại thấy Tiến ngồi trên ban công hút thuốc, anh ta vẫn đang buồn, chuyện gì sao? Tôi lại gần, tại sao em ca nói với anh em có con với anh, em ca còn yêu anh nữa cũng ca cần tàn nhẫn NTHT. Tôi cầm tay anh và kể mọi chuyện với anh, a ôm tôi khóc như một đứa trẻ con. Anh đung trách bố anh nhé, mọi chuyện đã qua BS, chúng ta đã DC ở bên nhau là đủ rồi, BS sẽ ca còn VC gì khiến em xa anh. Anh nói A sẽ bảo vệ em, nhưng có lẽ điều đó A ca làm DC luôn để chúng ta phải xa nhau 7 năm rồi, A có thể điều khiển mọi VC chỉ riêng tình cảm thì ca, BS A sẽ bảo vệ mẹ con em nhất định. Rồi chúng tôi vào ôm con ngủ cho tới sáng. Hôm sau Tiến đưa mẹ con tôi đi mua sắm đồ để CP về Việt Nam đón Tết. Tôi gọi về nhà, mẹ ơi Bi ổn rồi, con và bố Bi sẽ quay lại versus nhau. Thật sao, tốt quá rồi, nhưng sao bố nó lại bắt nó sang. KP bố Bi bắt đầu con sẽ NC sau em, yên tâm nhé. Tiến bế Bi đi mua đồ, anh ta mua mọi thứ mà Bi chỉ nghe thằng bé gọi bố mà A ta vui và hôn thằng bé liên tục. Bi ngoan về Việt Nam TAC, bố sẽ về sau nhé. Vâng, thằng bé chúm chím, chúng tôi nắm tay nhau đi ăn dạo phố, đưa Bi đi chơi công viên mọi thứ. Đến cổng nhà A ta, phóng viên đứng đầy cổng họ hỏi. Chủ tịch Trịnh, có phải cô Giang đã yêu cầu ly hôn A ca ạ? Tôi ôm Bi và bịt tai thằng bé. Cô Giang vừa tổ chức họp báo và yêu cầu A bồi thường vì đã phản bội cô ý đấy ạ, Tiến xuống xe. Tôi và cô ta chưa biết kết hôn, MN có thấy lễ cưới nào ca, còn nữa tôi xin đính chính âm ký giấy đê ký kết hôn là bố tôi KP tôi. Họ bàn tán, thiệt hại tất nhiên cô ta sẽ đi si bồi thường, chúng tôi chưa biết thực sự là VKCK. Nghe nói A phản bội bà Giang đi theo cô gái khác, điều này A ca phủ nhận chứ ạ, A ta cười oi và kéo tôi xuống. Em ca xuống đâu, A làm gì thế, thằng bé sợ đấy. Tin ở anh, đây là ân phụ nữ tôi yêu và đây là con tôi, nên nếu nói phản bội thì đúng là tôi phản bội, nhưng là phản bội ân con gái mà tôi yêu để đi đê kỳ versus ân mà tôi ca yêu. A ta cười rồi lên xe, phóng viên họ ngạc nhiên, R đuổi theo xe xin tên tôi rồi đủ thứ, hai mẹ con đêm nay bay rồi nghỉ ngơi đi em, A ta gọi thư ký cho ân bảo vệ mẹ con tôi. Ca cần đâu, nếu đi về mà có vệ sĩ đi theo e thấy bất tiện. BSMN biết A có con rồi sẽ rất nguy hiểm, mặc dù A biết là nguy hiểm NK còn cách nào khác, Bi là con trai anh và nó sẽ lại giống như anh, bọn xấu rất nhiều, em hiểu ca, A sẽ sang với hai mẹ con sau. Chúng tôi trở về Việt Nam trong sự vui mừng của mẹ tôi và gia đình, MN ôm Bi khóc hòa, Bi gọi bố mẹ tôi nói. Đấy, bà nuôi từ bé giờ có bố nó quên cả bà rồi, bố thác bé ca về sao? À ý còn sắp xếp CV nữa mẹ ạ, góc chuyện audio.com. Một tuần trôi qua, Tiến chỉ gọi cho tôi một lần, mẹ con tôi đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Tôi đến chỗ làm, hiền này mới trúng số à mà đi đâu cũng có ân đi theo thế. À ca chỉ là, tôi cười nhạt, tan làm MN trong CTI tôi gì sao. Tôi đi ra cổng thì thấy Tiến đang ngồi trong xe cùng Bi. Tiến vẫy tay tôi, anh về từ BS thế sao, ca báo cho em. À mới về thôi, đi thôi em đói ca, Bi nói con đói, chúng tôi cười. NTAC hết, chúng ta đi tới đây đã. Tiến đưa tôi vào một nơi và tôi thấy Tuyết và Nhung đang ngồi, bọn họ thấy tôi liền giận dữ R đánh tôi. Cái loại bạn này nữa còn nghĩ đến ngày bốc mộ nó nữa, nó sống yên ổn già chết mà ca nghĩ tới bạn bè nó sẽ sóng TN. Tôi ôm hai đứa và khóc, em ấy XL hai cậu, mà sao hai cậu lại ở đây, còn sao nữa, về mừng HP cho cậu chứ gì nữa. Tôi ca hiểu câu nói cho lắm, rồi Tiến đi vào, hôm nay A ta mặc vest đỏ đun, trông rất nghiêm chỉnh giữa quán, A ta nói, lấy anh nhé. Tôi ôm mặt tay A ta còn dắt pin, chấm, tôi gật mà ca chút ngại ngùng. Ba hôm sau chúng tôi tổ chức hôn lễ, TAC khi ra lễ đường bố Tiến đi vào, tôi ngạc nhiên, đứng dậy cúi chào ông, ta xin lỗi, con có thể tha thứ cho ta ca vì ta đã chia rẽ hai đứa ngần ấy năm. Tôi cúi đầu bố tôi đi ra, tôi cũng có lỗi vì bắt CNO xa cách đến 4 năm. Hai ông cứ tự nhận lỗi, còn ca trách hai người đâu, có trải qua đau khổ mới thấy chúng con ca thể thiếu nhau đi si. Hai ông ôm tôi, rồi bố Tiến rút gậy chụp ảnh ra tự sướng với con dâu và thông gia. Tôi giật mình, bố CK xì tin quá, bạn bè MN đều đến đủ, tôi thấy Chi đi vào và đưa tôi một tấm thiệp. XL cậu mình đã nghe theo bố A Tiến sắp xếp đã lừa cậu, cậu ca trách mình đúng, ca ca mình ca trách em, mờ hiểu cậu cũng vì yêu A Tiến thôi. Chi ôm tôi khóc, cậu phải HP đấy, Nhung đi vào lườm Chi. Cậu đến đây làm gì, lại định chia rẽ họ à, hai ân họ cãi nhau tôi thấy vui vì mọi thứ lại BT. Tôi BC vào lễ đường bố tôi vỗ tay nhẹ nhẹ, ý nói đừng lo vì có phóng viên ở đây, MN đứng lên vỗ tay tôi trong chiếc khăn voan nhìn Tiến. A trong bộ vest tím lịch lãm versus nụ cười đầy hạnh phúc cũng đang đứng vỗ tay. Còn B đang đứng cạnh ông nội cười tươi. Bố tôi đặt tay tôi lên tay anh. Tôi lại trao con gái cho A nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy. Bố tôi cười, vâng cảm ơn bố, cô dâu sẽ mãi mãi ở bên chú rể chứ. Tôi con xin hứa mãi mãi. Tôi và Tiến nhìn nhau cười. Còn chú rể có hứa mãi mãi bên cô dâu chứ? Tiến, con xin hứa mãi mãi ở bên người mà con yêu đến cuối cuộc đời. Và chúng tôi trao nhẫn. MN chưa hô A đã mở khăn voan của tôi và hôn tôi. Tôi ném hoa và âm nhận DC hoa là chi? Cố ý vui mừng, chúng tôi trở lại nước Nhật với tuần trăng mật, nắm tay nhau ngắm hoa thưởng thức cái lạnh, và gió, hoa cùng trao nhau những nụ hôn hạnh phúc. Đến TIC cái cây chúng tôi nhắm mắt và cảm nhận lại những gì đã trải qua. Em có thấy đau tim ca hiền, em có còn anh, mọi chuyện đối với sớ xa đều đau tim, A dắt tay tôi chảy. Sao vậy anh đi đâu gấp vậy? Về sinh đứa nữa cho anh, bao lâu rồi nhỉ? Tôi và Tiến chạy dưới trời hoa A đào và nhìn nhau cười tươi và tôi nghĩ ca có tình yêu nào thật sự dễ dàng có đau khổ rồi sẽ có hạnh phúc vì ngay lúc này nụ cười của chúng tôi như đang trả lời sau bao ngày đoạn tim. The end, cách chương.